Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hắn mê luyến mùi thơm của cơ thể cô, cùng với sương mù xinh đẹp vừa tỉnh. Tương Bình nhẹ nhớ mày. Từ sau khi trở thành người phụ nữ của Lôi Đình Lạc, ngày ngày đêm đêm ôm cô mà ngủ, tàu hồ tinh lực dùng không hết, khiến cô căn bản không có cơ hội đi điều tra cái gì. Nên ngồi dậy, anh không thể ở luôn trong này. Em không thích. Ánh mắt nhìn cô thực sắc bén. Anh là người bận rộn, ở cùng tôi sẽ làm chậm trễ chính sự. Cô giải thích, nhắc nhở chính mình không thể có vẻ mặt kháng cự miễn cho hắn hoài nghi. Không có chuyện gì quan trọng hơn là cùng với người phụ nữ của tôi. Đối với tôi mà nói, đây mới là chính sự. Thân thể của phụ nữ ôn nhu làm cho người ta say mê. Tay không an phận lại đưa lên đùi của cô lần nữa. Cô ý vô tình đùa, cô không nhịn được cầm chặt tay của hắn. Lôi Đình Lạc sướng mắt ngắm nhìn cô, đột nhiên hiểu, khóe miệng vẽ ra đường cong. Thì ra đùi là chỗ mẫn cảm của em. Ánh mắt có chút tà khí của hắn khiến cô bất an, muốn bảo trì khoảng cách. Nhưng Lôi Đình Lạc có dễ né như vậy sao? Hắn liên tục xấu xa sợ đời của cô. Không cần, cô kháng nghị, không muốn cũng không nguyện bị hắn khiêu khích. Như thế người đàn ông này đã sờ lần toàn thân cô, hiện tại vẫn được một tấc lại một tấc, muốn tiến một thước thăm dò chỗ mẫn cảm của cô. Lôi Đình Lạc đâu có thể nào buông tha cô như vậy. Hai tay bắt đầu dò xét mỗi một tấc da thịt toàn thân, trừ bỏ đùi còn phát hiện eo của nàng cũng thực mẫn cảm. Không để ý sự cự tuyệt của cô, lại bướng bỉnh gãi vào chỗ mẫn cảm của cô. Không muốn bị hắn phát hiện ra nhược điểm này, Tương Bình ẩn nhẫn xúc động muốn cười, đồng thời ngăn cản hành vi bá đạo của hắn. Nhưng mà càng ngăn cản liền càng kích thích dục vọng khiêu chiến của hắn, đánh không lại sức mạnh to lớn của hắn. Sở Tương Bình đơn giản lạnh nhạt đáp lại, ít nhất cô còn có đủ sức chịu đựng để kiêu ngạo, cho hắn cảm thấy tự tìm mất mặt sẽ dừng tay. Nhưng không thể tưởng được hắn lại đáng giận đến cực điểm, đột nhiên ngưng động tác, làm cho người ta nghĩ đến hắn buông tha cho cô. Đợi đến khi hắn buông lỏng, liền dùng tốc độ trở tay không kịp tấn công vào phần eo của cô. Dừng tay, cô bị hắn bức người phát ra kháng nghị. Em rốt cục nở nụ cười, tôi thích nhìn em cười. Muốn tôi cười nói một tiếng là được, không cần phải như vậy, tha tôi đi. Cái đó không giống, em không có phòng bị, cười rộ lên thập phần mê người. Tương Bình vội vàng bắt lấy cánh tay của hắn, mười ngón tay sang nhau quấn quýt lấy. Là như vậy ít nhất có thể ngăn cản hắn tiếp tục mãnh liệt. Cô thở hổn hển, bị hắn làm lăn qua lăn lại như vậy, kế hoạch nghĩ kỹ ban đầu đều rối loạn. Vốn hy vọng hắn nhanh chóng rời đi để cho mình có cơ hội điều tra, kết quả lại thành tiết mục tán tỉnh. Ngực cô kịch liệt phập phồng, vừa mới náo loạn đem chăn đá xuống giường, lộ ra thân thể trần trụi. Hai người mười ngón tay xa lấy nhau, cô mà ở dưới hắn ở trên, cảnh sắc này thực mê người. Con người hắn dần dần biến thâm, cuối cùng cúi xuống hôn lên. Ý đồ thực hiểu được, hắn vẫn còn chưa hết ý. Đợi chút, còn không kịp chống lại đòi hỏi của hắn, nụ hôn của hắn liền bá đạo hạ xuống môi của cô. Cô nhớ mày, không thể nào tiếp tục như vậy, chỉ sợ lại là mây mưa thất thường vô tận. Ngày cửa hợp thời vang lên tiếng đập cửa, khiến cho hắn đình chỉ đoạt lấy. Ai? Lôi Đình Lạc thập phần không vui, là người nào không biết sống biết chết tới quấy rầy. Ngoài cửa truyền đến tiếng báo cáo khiếp sợ của thủ hạ. Anh Lạc, có điện thoại. Kẻ đối phương một giờ sau lại gọi tới. Là điện thoại của Chu tiên sinh. Thủ lĩnh tổ chức tự mình gọi đến, không ngừng cũng không được. Tuy rằng không tình nguyện nhưng không có biện pháp. Chờ tôi. Ừm. Cô gật đầu đợi Lôi Đình Lạc đi ra ngoài, cuối cùng cũng có thể thở ra thật lớn. Chu tiên sinh thực rõ ràng chỉ là lão đại trung thúc viện Chu Siêu. Điều này chứng tỏ cô có chuyện có thể tra xét. Khi Lôi Đình Lạc trở lại phòng, cô đã mặc quần áo ngồi trước kính làm bộ chải đầu. Lôi Đình Lạc thì tây trang, xem ra là muốn ra ngoài. Anh muốn đi ra ngoài, cô hỏi. Lão đại tìm anh đi họp, rất nhanh sẽ trở lại. Bạn em đi cùng được không? Em muốn theo anh. Cô mềm mại cầu xin giống như một cô bé. Em thật sự muốn đi. Ừm, em muốn đi theo bên cạnh anh. Chăm chú nhìn cô thật lâu, Lôi Đình Lạc rốt cục đồng ý. Được rồi, chỉ là nhớ kỹ. Đi theo bên cạnh anh, trong ngàn lần đừng rời khỏi anh. Được. Tương Bình cảm thấy mừng thầm, từ diện này có thể nhìn trộm tổng bộ của tổ chức trùng thúc viện, cơ hội này rất khó. Nơi bọn họ đến là một công trình kiến trúc ở trên núi vùng ngoại thành, nơi hẻo lánh mà hoang vánh. Chu Siêu triệu tập người đứng đầu các khu, mục đích của lần tụ hội này là muốn trưng cầu ý kiến của mọi người đối với việc tổ chức hợp tác cùng với Nam Hàn. Bên Nam Hàn muốn tăng tiền, người đối phương công phu sư tử ngoạm, nhiều lần đã đáp ứng yêu cầu của bọn họ, chỉ sợ về sau bọn họ sẽ càng ăn đến xương đến cốt, đầu một tấc lại muốn tiến một thước. Nhưng nếu không đáp ứng, chúng ta sẽ mất đi cả khối bánh lớn. Tôi muốn nghe ý kiến của các cậu một chút. Chu Siêu ngồi vị trí chủ tọa chậm rãi nói. Phần chia 46, đối phương cương nhiên muốn 6 phần, đương nhiên không thể đáp ứng. Một người đứng đầu trong đó đưa ra cái nhìn. Đúng vậy, lão đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.